Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, làm sao tạo hồn, minh thổ, tần tinh trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, trong tay sư phụ xuất hiện một khối minh thổ, vẫy tay quăng ra, đem cái kia vừa mới tạo ra đại cẩu hồn, bỏ vào trong đó, mà vừa vặn ngay lập tức sau đó. Một đầu rõ ràng đại cẩu vậy mà liền từ trong đất vừa nhảy ra, hướng về phía sư phụ không ngừng ngoắc cái đuôi, làm nũng, tựa hồ biết rõ, người trước mắt này, giao cho tánh mạng mình. Đây từng bức họa, thật sự là mang cho tần tinh kinh hỉ cực lớn. Mình từ phương thạc trong tay ngược đến minh thổ, dĩ nhiên là tạo hồn phú sinh mấu chốt. Đây chính là lúc trước hắn căn bản không ngờ tới. Bất quá, điều này cũng làm cho tần tinh ý thức được. Sư phụ mình thân là đệ nhất minh tôn thời điểm, cùng thổ minh hoang tộc chỉ sợ cũng có đến không cạn quan hệ. Chỉ là không biết là địch hay bạn. Nếu không mà nói, hắn cũng không sẽ có được minh thổ. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Đây minh thổ vốn là thuộc về tạo hồn nhất tộc sở hữu. Nhưng mà tại cả đám tộc chịu khổ tiêu diệt thời điểm, bị thổ minh hoang tộc, hoặc là bị sư phụ mình chia tay cướp đi. Nếu như là người sau mà nói, vậy cũng có thể gián tiếp suy đoán ra tần tinh một cái khác phỏng đoán. Đó chính là tạo hồn tộc đại trong chiến đấu, sư phụ cũng chưa chết. Xem ra, mình tất yếu đi chuyến chôn giấu mẫu thổ trục xuất chi địa. Cướp đi mẫu thổ rồi, nắm giữ mẫu thổ hòa hồn tức giận, lại có thể tạo hồn. Vậy ta liền có thể làm ra vô cùng vô tận thú hồn. Sư phụ khinh khinh đưa tay sờ một cái kia đại cẩu đầu. Nói tiếp, đây chỉ là thú hồn. Nếu mà còn muốn thú hồn nắm giữ thân thể, vậy liền lại vì nó làm ra thân thể. Cái này liền không cần ta nhiều lời. Thiên địa vạn vật đều có thể trở thành nhục thân vật liệu. Vật liệu càng tốt, tự nhiên nhục thân lại càng mạnh mẽ. Bất quá, thú hồn đạo bên trong chỉ có thể lấy thú hồn trạng thái tồn tại. Về phần thú hồn đạo, ta không cách nào giảng thuật quá nhiều, chỉ có thể đơn giản nói, hoàn toàn có thể mang nó xem là một cái độc lập thế giới. Mà thế giới này liền là chính ngươi hồn. Khi ngươi làm ra thú hồn càng nhiều, như vậy một ngày kia ngươi cuối cùng sẽ làm ra thú hồn đạo. Thú hồn đạo nguyên lai chính là bản thân hồn biến thành ra một thế giới, chuyên cung thú hồn nương thân. Tần tinh trong mắt hiểu ra chi sắc càng ngày càng nhiều. Tự nhiên, trên mặt lòng cảm kích cũng là càng ngày càng đậm mờ ni, mặc dù coi như sư phụ chỉ là vì mình giảng giải cặn kẽ thú hồn đạo tạo phương pháp tu luyện. Nhưng trên thực tế, bảy loại hồn đạo nói chung giống nhau, thậm chí trăm sông đổ về một bể, tạo thú hồn phương pháp hoàn toàn có thể ứng dụng tại tạo cái khác sáu loại hồn bên trên. Mà nhiều chút, tất cả đều là sư phụ đối với mình biếu tặng. Sư phụ âm thanh tới đây, rốt cục thì kết thúc. Bất quá hắn thân hình cũng không có biến mất. Tuy rằng tần tinh hiện tại cần hảo hảo tiêu hóa một cái. Tại sư phụ dưới sự giảng giải mình sở minh ngộ đến đồ vật, nhưng mà lúc này lại cũng không nhịn được nín thở, thâm sâu nhìn chăm chú sư phụ. Tựa hồ, sư phụ còn có lời muốn nói với mình. Quả nhiên, chốc lát sau khi trầm mặc, sư phụ thần tình trên mặt biến thành ngưng trọng, chưa từng mở miệng, trước tiên thở dài nói, Tinh Nhi, sư phụ có quá nói nhiều muốn nói cùng ngươi, nhưng mà cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lại là một hồi trầm mặc sau đó, sư phụ lúc này mới nói tiếp, sư phụ chỉ là hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, mặc kệ sư phụ là cái thân phận gì, lại là người nào? Tại sư phụ tâm lý, ngươi chính là sư phụ hài tử. Sư phụ đời đời kiếp kiếp, cũng chỉ có ngươi một cái đệ tử. Sư phụ, vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Sư phụ lại thở dài nói, được rồi, những lời khác, chờ đến ngươi ta sư đồ chân chính gặp lại ngày nào đó, ta ngay mặt lại cùng ngươi nói đi. Ngoài ra, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, dẫn đi cái này u yểm thú chi hồn, thường thường tiến nhập nó trong mộng, đối với ngươi sẽ có giúp đỡ. Dứt tiếng, sư phụ thân hình dần dần bắt đầu tiêu tán. Mãi đến sắp hoàn toàn tiêu tán trước một sát na kia, Tần Tinh mới đột nhiên bật thốt lên, sư phụ. Giống như là nghe được Tần Tinh hô hoán một dạng, sư phụ trên mặt ngưng trọng bên trong nhiều hơn vẻ tươi cười, thậm chí khẽ gật đầu. Nhưng mà thân hình chính là vẫn triệt để tiêu tan tản ra. Tần Tinh cũng mở mắt tỉnh mộng. Hắn vẫn đặt mình trong ở mảnh này mênh mông thế giới bên trong. Trước mắt cũng vẫn là vô số chỉ thú hồn, đang lấy kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú mình. Trên bầu trời cái kia yểm thú chi hồn, độc nhãn cũng đã khôi phục bình thường. Hơn nữa lại lần nữa chìm vào vân trong đống, thậm chí mấy vạn trượng đám mây, cũng là lần nữa tản ra. Hóa thành từng đóa đám mây. Mặc dù đã tỉnh mộng, nhưng Tần Tinh lại vẫn không nhúc nhích. Hắn còn đắm chìm trong sư phụ cuối cùng nói những lời đó trong. Mặc kệ sư phụ là cái thân phận gì, đây đủ để chứng minh sư phụ xác thực chính là đệ nhất minh tôn, cũng là Thiên Sơn Thú Tông nhị thế chủ. Hơn nữa, hai cái thân phận hắn cũng sẽ không hại mình. Tuy rằng tại một thế này, sư phụ chưa bao giờ truyền thụ qua mình bất kỳ vật gì, nhưng mà trên thực tế, ngay từ lúc mình đời thứ nhất thời điểm, hắn liền vì mình để lại hắn truyền thừa thú hồn đạo tạo. Mà phần truyền thừa không chỉ là cực kỳ quý trọng, đặc biệt là đối với hiện tại tự mình tới nói, càng là giống như mưa đúng lúc một dạng, quá mức mấu chốt, thậm chí quan hệ đến mình sau đó phải đường đi đường. Rõ ràng như thế, sư phụ đối với mình thật là cực kỳ che chở, cũng là tại mọi thời khắc nhớ mong mình. Tần Tinh sờ một cái mình ấm áp lồng ngực, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, lớn tiếng nói, sư phụ, đệ tử chưa bao giờ hoài nghi ngài đối với đệ tử quan tâm cùng yêu quý. Ngài cũng có thể yên tâm, đệ tử chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ tìm được để cho ngài trọng sinh chi pháp. Đến lúc đó, chúng ta lại nối tiếp tình thầy trò. Dứt tiếng, Tần Tinh xá một cái thật sâu, thật lâu bất động, mãi đến lượng giọt nước mắt nhỏ xuống hư vô, đứng lên. Tần Tinh trên mặt đã khôi phục trước sau như một bình tĩnh. Cũng nghĩ đến sư phụ cuối cùng nói một câu nói kia, bản thân ta liền có sẵn yểm thú chi lực, nắm giữ ác mộng cùng thôn phệ khả năng. Vì sao sư phụ còn phải để cho ta dẫn đi cái này u yểm thú chi hồn, hơn nữa thường thường tiến nhập nó trong mộng đâu? Nghĩ tới đây, Tần Tinh bỗng nhiên không nhịn được cười khanh khách cười một tiếng. Ta nghĩ nhiều rồi, sư phụ làm ra cái này thú hồn đạo, không biết là bao nhiêu năm lúc trước chuyện. Khi đó lão nhân ra người, đương nhiên không biết ta có yểm thú chi lực. Lắc lắc đầu, lưu luyến không rời đưa mắt từ không trung thu hồi sau đó, Tần Tinh chậm rãi giơ tay lên, mà trong tay hắn xuất hiện một đoàn hồn khí. Hiện tại liền để cho ta đến thử xem làm sao tạo hồn. Nhìn quy nhìn, hiểu thì hiểu, nhưng mà nếu muốn chân chính nắm giữ, tự nhiên còn cần đích thân thực hành. Đặc biệt là nhìn người khác làm chuyện đơn giản, đến lúc mình chân chính động thủ đi làm thời điểm, nhưng chưa chắc đơn giản. càng không cần phải nói thú hồn này đạo tạo, vốn là cực kỳ cao thâm chi thuật. Cho dù lấy tần tinh ngộ tính cùng tu vi, cũng không khả năng chạm một cái mà thành. Tuy rằng để lại cho tần tinh thời gian đã không nhiều, nhưng mà hắn rõ ràng hơn, công việc có bột mới gột nên hồ, mà thú hồn này đạo tạo, chính là hắn tại 10 năm sau đó trận chiến cuối cùng trong, có lợi nhất khí, cho nên hắn nhất định phải mau sớm đem đây một khí, mài vô cùng sắc bén, vô kiên bất tồi, một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần nếm thử bên trong. Thời gian cũng là tại từng điểm trôi qua, mà tần tinh cũng hoàn toàn đắm chìm trong tạo hồn bên trên. Liên loại này, gần như thời gian một năm đi qua, ở mảnh này mênh mông thế giới bên trong, đột nhiên xuất hiện một vùng đất, một phiến mặt đất màu đen, ùn ùn kéo đến phô triển ra, chừng 10 vạn trượng, sao CVT, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.